Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như lúc này, thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến tháng 3, đã có thông báo của kỳ thi nghiên cứu sinh. Kết quả không khác lắm so với những gì cô đã dự tính. Đề môn chính trị và tiếng Anh rất tốt, chính trị 90 điểm, tiếng Anh 85. Khi cô vào thư viện lấy tài liệu gặp được cô giáo chủ nhiệm, cô đã báo kết quả với bà ấy. 4 năm đào tạo một vụ công, tốt nghiệp xong lại bảo vì chuyện cá nhân phải chuyển ngành. Sở Vũ à, con thật làm cho người ta vừa thương lại vừa ghét. Cô Nghiêm đã dạy hơn 40 năm trong ngành này, cũng rất nổi tiếng. Lúc Sở Vũ học cấp 3 đã tham gia vào một buổi sơ tuyển, bà vừa liếc mắt đã nhận ra tài năng của cô bé. Sở Vũ ngượng ngùng cười. Thành tích hạng A này muốn học lên đã không còn là vấn đề nữa. Cô Nghiêm vỗ vỗ vai cô. Về sau đi dạy, dù sao cũng phải cần luyện tập. Sở Vũ gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Cô Nghiêm đã dẫn dắt cô 4 năm, luôn chỉ bảo cô nhiều điều. Trong lòng cô luôn coi bà ấy như một người mẹ. Trước đêm Sở Vũ đi thành phố A thi vòng 2, Tôn Hiểu Nhiên đã đến trường học tìm cô. Đi bộ trong khuôn viên trường yên tĩnh, cả hai đều trầm tư suy nghĩ. Lúc vòng qua một hồ nước, Tôn Hiểu Nhiên mở lời nói chuyện. Chuyện lúc Tết thật xin lỗi, tớ thay mẹ tớ xin lỗi cậu. Sau lại cô mới biết mẹ cô nói Sở Vũ như vậy. Cô đã giận mẹ cô 3 ngày không nói chuyện. Trong bề ngoài Sở Vũ luôn kiên cường, có vẻ như không để ý gì. Nhưng cô biết Sở Vũ là một người sống nội tâm. Lần này mẹ của cô đã chạm vào nỗi đau sâu kín nhất của Sở Vũ. Sở Vũ hất tóc mái hờ hững trả lời. Đều đã qua rồi. Thời gian này, anh tớ vẫn luôn muốn tìm cậu. Tôn Hiểu Nhiên dừng lại một chút. Cậu thật không cho anh ấy cơ hội sao? Sở Vũ trầm mặc. Tôn Hiểu Nhiên hơi buồn nhẹ nhàng nói. Sở Vũ, chúng ta là bạn bè nhiều năm. Nhưng bây giờ tớ mới phát hiện, thật sự không hiểu cậu. Anh tớ đã thầm thích cậu nhiều năm như vậy. Tớ không tin là cậu không biết. Cô bị môi nói tiếp. Cậu còn nhớ cô giáo Anh Văn hồi cấp 1 hay không? Trong lớp nhiều người như vậy, sao cô ấy chỉ thiên vị cậu? Ánh mắt Sở Vũ tối sầm lại, cô nhớ rõ. Khi tốt nghiệp tiểu học, cô giáo đã tặng cho cô một câu. Thủy có thể tái thuyền, cũng có thể phúc chu. Tâm tư của cô rất quyến, chuyện gì cũng che giấu ở trong lòng. Có đôi khi tớ cảm thấy, cậu sống như không có trái tim. Anh tớ bảo sẽ không ép cậu, tớ thật sự muốn lấy cái búa gõ vào đầu của cậu. Tôn Hiểu Nhiên khẽ cười. Sở Vũ nhếch miệng cười khổ. Hiểu Nhân, tớ và Phi Nhân không hợp nhau. Hai người vẫn chưa thử qua sao biết là không hợp. Sở Vũ mí môi kiên quyết nói. Ngày mai tớ phải đến thành phố A. Tôn Hiểu Nhân ngẩn ra đã hiểu ý của Sở Vũ. Thành phố A nằm ở phía bắc thành phố N, là một thành phố ven biển. Có lẽ Sở Vũ đã hạ quyết tâm rời khỏi nơi này. Thành phố này đã làm cho cô quá mệt mỏi và khổ sở. Cô lựa chọn trốn tránh, không phải cô không dũng cảm, chỉ là đã quá đau. Sở Vũ để ngồi xe lửa đi đến thành phố A. Đến thành phố ven biển này, cô có cảm giác như được tái sinh. Không khí ẩm ướt, gió thổi phất lên mặt, nhẹ nhàng mang theo hương vị của biển. Cô tìm một khách sạn gần trường học. Căn phòng đơn giản có một chiếc TV 21 inch. Ngồi xe lửa 3 giờ cả người mệt mỏi. Cô vừa ngã lưng xuống lên chìm vào giấc ngủ. Cô ngủ đến xế chiều, mơ mơ màng màng được điện thoại reo lên. Sau năm mới, Tịch Hạo Trạch bận rộn diễn tập tại Thân Hải. Hôm qua vừa mới kết thúc, lúc này mới có thời gian gọi điện thoại cho Sở Vũ. Từ cuộc nói chuyện lần trước, sau đó hai người không nên làm gì. Sở Vũ lúng ta lúng túng giữa trận điện thoại không biết nói gì. Tịch Hạo Trạch nghe tiếng hít thở của cô, khẽ miệng chậm rãi nhếch lên. Em đang căng thẳng ư? Sở Vũ bỗng dưng giật mình quên cả hít thở. Lúc biết đó là điện thoại của anh, không hiểu sao tim cô lại đập nhanh hơn. Tịch Hạo Trạch khẽ cười. Đã có kết quả thi nghiên cứu sinh chưa? Rồi, Sở Vũ nhỏ giọng nói. Khi nào thi vòng 2? Sáng mai. Em đang ở thành phố A, Tịch Hạo Trạch khẳng định nói. Sở Vũ nhẹ nhàng vâng một tiếng. Cô không biết rằng bây giờ Tịch Hạo Trạch cũng đang ở thành phố A. Là sao Tịch Hạo Trạch lái xe vào thành phố A? Sở Vũ sợ anh không tìm ra địa chỉ, đứng trước khách sạn, đã mắt nhìn xung quanh tìm anh. Khi nhìn thấy bóng sáng cao lớn anh Tuấn kia trong chốc lát, tim cô đập thình thịch. Cảm giác cơn khát vọng đang dâng trào nhưng lại bị kìm nén bởi một chút tự ti. Anh đi đến trước mặt cô. Đợi lâu không? Sở Vũ lắc đầu, vừa mới xuống thôi. Ở ngoại ô thành phố A có rất nhiều khách sạn tư nhân mọc lên để tiện cho sinh viên. Tịch Hạo Trạch ngẩng đầu nhìn vào ngõ nhỏ ồn ào chật chội, nhiều người phức tạp. Anh nhăn mặt trầm giọng nói. Đi lên thu dọn đồ đạc đi. Sở Vũ khó hiểu nhìn anh. Ngày mai em còn phải đi phỏng vấn. Lúc hai người đang nói chuyện, một đôi nam nữ tình tứ ôm nhau lướt qua họ đi thẳng vào khách sạn. Bà Sở Vũ bỗng dưng đỏ lên, không nói gì thêm nữa, chạy lên đầu thu dọn hành lý. Lướt xuống trả phòng, cô định thương lượng với ông chủ. Cô đêm nay không ở lại đây, cô muốn lấy lại tiền phòng. Ông chủ trợn mắt liếc nhìn cô. Cô bạn, làm gì có chuyện đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net